Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 210, nhân sinh luôn luôn phải không ngừng khiêu chiến độ khó. Đương nhiên, Bạch Hạo Nam tìm cớ khẳng định là hắn hai ngày này đến cỡ nào, thậm chí ngay cả nửa đêm tiếp thu dược phẩm loại chuyện này cũng muốn gắn ở trên đầu mình. Hiển lộ rõ ràng mình là vì tiểu trấn phồn vinh phú cường dốc hết tâm huyết. Ngô mà trên mặt tràn đầy hào quang hận không thể nhảy đến trên người hắn. Dùng sức dùng ánh mắt ra hiệu đổi chỗ. Xem ra tốt nhất lên trước lên lớp. Chung quanh cái này rất có điểm người đông nghìn nghịt phiên chợ để nàng đều không kiên nhẫn được. Nữa, mụ mụ cho ta xuống nàng liền trở về. Bạch Hạo Nam lại không háo sắc. Ngươi đến bên kia, bờ sông rừng cây bên kia chờ khoảng ta mấy phút. Đem những này khóa trình huấn luyện an bài xong xuôi ta lập tức theo tới. Nơi này buổi sáng liền có hai nhóm người muốn làm huấn luyện khóa. Ta làm sao có thể đi bao lâu? Ngô mà cùng bất kỳ một cái nào mới vừa tiến vào tình yêu cuồng nhiệt nữ hài nhi không sai biệt lắm. Dùng sức bĩu môi chắp tay sau lưng bước đi thong thả đến bờ sông nhưng cũng không nguyện ý đi xa. Ngay tại kia nhìn, Bạch Hạo Nam đành phải đơn giản cho ngang nuốt cùng A đấy giảng giải ý đồ của mình. Để hai người bọn họ một cái mang theo các thiếu niên bắt đầu làm lực lượng huấn luyện. Một cái trước dẫn quân nhân trẻ tuổi nhóm làm đơn giản nhất sờ cầu cảm thụ. Lại dùng ánh mắt khu động Ngô mà cùng mình tách ra đi. Trước sau tiến vào bãi sông sân bóng bên cạnh cao cỡ một người trong bụi lau sậy. Trong tai cũng còn có thể nghe thấy trên đường lớn ồn ào. Bạch Hạo Nam vừa đẩy ra một mảng lớn che mắt dài lá. Mang theo hương thơm khí tức thân thể trực tiếp đem hắn nhào té xuống đất. Lập tức áp đảo một mảnh cỏ lau. Loại lại thật dễ nói chuyện. Vậy cũng là tan học sau đó. Ngô mà trên mặt thấm mồ hôi nôn không biết lúc nào ngậm lấy sợi tóc cùng phiến lá. Hài lòng ngồi dựa vào trên người Bạch Hạo Nam. Kéo tay của hắn dùng sức vây quanh ở mình. Ôn nhu tố cách tình. Nguyên lai Bạch Hạo Nam đưa nàng về. Hai mẹ con cùng ngày liền trở về bang thủ phủ thẳng đến vừa mới trở về. Vị kia bị Bạch Hạo Nam nổ súng bắn ngược lại mặt đen thân tại thủ phủ cũng là có chút quan hệ nhân. Vật, xử lý hắn liền dính đến một hệ liệt chức vụ biến hóa. Dù sao cũng phải trở về giải thích chân tướng. Thuận tiện Ngô mà cũng cùng mẫu thân trở về lộ mặt. Nhưng càng nhiều lại là muốn trở về mua chút xinh đẹp y phục. Nếu không phải quy tâm giống như tiễn đều muốn dứt khoát đến China đi một chuyến. Nơi đó mới là chọn mua đất lành nhất phương. Lúc này Ngô mà xem như chân chính hiểu được cái gì gọi là nữ vì duyệt mình cho. Đẹp mắt không? Bạch Hạo Nam tay đều đợi tại màu trắng lực đàn hồi trong áo lót hững hờ bóp tượng bùn. Chỗ đó còn tại quan tâm trang phục phối hợp đẹp mắt. Đẹp mắt, vậy lần này liền có thể ở chỗ này chờ lâu mấy ngày này rồi. Quay đầu nhìn chăm chú tình lang cô nương đáy mắt đều tất cả đều là nồng tình mật ý. Vẫn đợi đến Tết xuân về sau. Lúc đầu muốn về trường học thả nghỉ đông mới đến. Ta không muốn đi, liền sớm xin phép nghỉ nói là cùng mụ mụ ở chỗ này học tập. Kết quả Bạch Hạo Nam lời ngầm là, kia còn nhiều thời gian không nóng nảy. Người trước tiên ở cái này nghỉ ngơi một chút khí. Ta đi mang cái có cầu huấn luyện không sai biệt lắm liền là giữa trưa. Hai chúng ta lại lặng lẽ đi ra ngoài chơi một lát. Lúc này cô nương chỗ đó bỏ được tách ra nửa phần. Nhảy dựng lên quay người trực tiếp, cưỡi tại Bạch Hạo Nam trên lưng lại đem hắn áp đảo đầy mặt hoa. Đào, nào có bên trong buổi trưa? Liền là thừa dịp lúc này sớm tới đùa với ngươi một lát. Giữa trưa mụ mụ uyển muốn đến rồi. Một bên hai tay chồng lấy Bạch Hạo Nam đầu vai dâng lên bản thân. Một bên không kịp chờ đợi tranh công. Ta cùng mụ mụ chuyên môn đi thủ phủ chạy mấy cái ngoại trú cơ cấu. Hiện tại nàng về tới phòng làm việc liền là an bài lập tức tiếp đãi công việc. Bên kia giữa trưa đến ăn cơm xong bồi tiếp đối tiểu trấn làm xong giải. liền sẽ tới quay chụp khảo sát ngươi cái này bóng đá hạng mục. Bạch Hạo Nam chỉ có thể thầm khen, âm thanh trang trầm hương lực chấp hành đủ mạnh. Đoán chừng đi thủ phủ giải thích họ Lý làm sao bị xử lý đều là chuyện nhỏ. Mấu chốt vẫn là cái này cùng những ngành khác cơ cấu tuyên truyền bóng đá sự tình. Mẹ ngươi nói như thế nào? Ngô mà đã không kịp chờ đợi vùi đầu thúc giục gõ lên khóa linh. Hàm hàm hồ hồ, nàng nói ngươi rất tuyệt. Thẳng đến bắt đầu lên lớp mới thở dài ra một hơi nị thanh. Nàng nói ngươi nói đúng. Nữ nhân liền muốn độc lập, không nên đem mình buộc tại nam nhân. Đằng sau cơ hồ đều là cổ họng miễn cưỡng trượt ra tới âm. Điệu, cái này khó tránh khỏi để Bạch Hạo Nam ngước nhìn chập chờn bụi cỏ cùng bầu trời. Cảm giác là trang trầm hương tại như thế nị thanh nói chuyện. Vong tình tại dạy học trong khóa học Ngô mà mình khả năng đều không biết mình tại thuận miệng nói. Cái gì, mụ mụ còn nói, nàng cũng đang tỉnh lại mình, giống như, tựa như là quá cực đoan, nhưng là áp lực như thế lớn, bên người không phải vương bát đản liền là ngu xuẩn, khó tránh khỏi sốt ruột, nhưng ta, liền là nghĩ một mực đi cùng với ngươi a, loại này trong sự kích tình hồ ngôn loạn ngữ đề bạch. Hạo Nam cũng rất rối loạn, phảng phất đối mặt nhân vật cũng đang không ngừng biến ảo. Tương đương kích thích tăng lên tình thú, thẳng đến giống như nghe thấy trên đường lớn truyền đến tiếng còi xe âm. Bạch Hạo Nam nghe xong cái này lực lượng 10 phần loa to liền nói là đầu hổ chạy hàng cao cấp. Bụi cỏ này trung hạ khóa còn dính cùng một chỗ, Giá Uyên Ương mới tranh thủ thời gian quản lý quần áo. Đứng dậy, Bạch Hạo Nam kinh nghiệm 10 phần nhắc nhở khuôn mặt ửng đỏ cô nương đến nước sông bên cạnh chậm rãi rửa cái mặt trở ra. Hắn thăm dò trông thấy quả nhiên là trang trầm hương mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hai tay trống nạnh đứng tại ven đường xa xa tiếp cận lấy từ trong bụi cỏ ra Bạch Hạo Nam, trong mắt hỏa khí đều có thể cách mấy chục mét đạn tới. Bạch Hạo Nam cúi đầu nhìn nhìn mình bóng đá quần cùng áo thun bên trên không có gì không ổn, lớn cất bước chạy tới nịnh nọt. Ngươi xem một chút, ngươi xinh đẹp như vậy, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm ngươi nhìn, còn không cao hứng điểm. Lập tức thổi phồng từ nhi đều chẳng muốn đổi, trang trầm hương so nữ nhi vẫn là càng thành thục hào phóng. Quần dài màu trắng mặc dù ủi bỏng đến thẳng có sức sống. Đùi cùng mông eo đều căng đến tròn trịa. Đồng dạng phấn lục sắc áo khoác bên trong màu trắng lực đàn hồi sau lưng để Bạch Hạo Nam đều có ảo giác mình vừa nắm tay rút ra. Không biết là nhìn hắn cái này sắc mị mị bộ dáng vẫn là khác. Dù sao một đãi hắn đến gần, trang trầm hương liền là một cước đá đến chửi nhỏ. Người làm đại sự còn nhịn không được cái này một lát. Kết quả nàng cái này vận động cơ năng so nữ nhi cũng không khá hơn chút nào. Bạch Hạo Nam đứng tại nền đường hạ bản năng nhường lối nàng đá ra ngược lại mất đi cân bằng. Tay còn phí công vung xuống kém chút thét lên. Nhưng một giây sau đã bị Bạch Hạo Nam ôm lấy. Dù là mới là lần thứ hai dạng này đầy cõi lòng ôm ngang, Bạch Hạo Nam lại rõ ràng cảm thấy song phương thần thái đều có chút biến hóa. Tối thiểu trang trầm hương vẻ kinh hoàng trong nháy mắt rút đi. Cho hắn hung hăng một giận, còn kém mắng câu muốn cự còn nghênh chán ghét. Hắn cũng có chút kìm lòng không được ngón tay tự phát giật giật. Thay đổi đến trang trầm hương tiếng hừ, chỉ là kia giọng mũi quả thật có chút kéo dài. Sau đó tựa hồ mới hít sâu nghiêm nghị, đủ rồi không, nhiều người nhìn như vậy. Bạch Hạo Nam ra mặt dày, cười hắc hắc đem địa phương trưởng quan buông xuống, còn đem hai tay đỡ tại trang trầm hương dưới cánh tay. Đây không phải nền đường, đối nàng dạng này màu trắng giày cao gót không tiện đứng vững nha. Thuận thế còn xoay người đem quần dài màu trắng bên trên cây cỏ cái gì hất ra. Trước trước sau sau đều có chút, trên đùi khó khăn nhất làm rơi dừng lại đến lâu ta. Trang trầm hương nhịn không được liếc mắt, dùng sức sở trường chỉ đâm Bạch Hạo Nam đầu. ta nói ngươi đủ không? Một điểm không có định lực. Cảm thụ được đây tuyệt đối không phải ngây ngô tiểu cô nương có thể sánh được thành thục phong. Tình, Bạch Hạo Nam cũng cảm thấy mình có chút mất tiêu chuẩn. Đối Mễ Nhi, thật có chút giống đối ngươi. Trang Trầm Hương chỉ có thể hất ra tay cho hắn một bàn tay đánh tới. Bởi vì trông thấy nữ nhi vung lấy trên tay giọt nước vội vàng chạy tới. Tốt, đừng làm lấy Mễ Nhi lời nói điên cuồng. Hôm nay làm sao sẽ nhiều như thế người? Sau cùng câu hỏi rõ ràng đề cao âm lượng cho nữ nhi nghe. Bạch Hạo Nam cõng thân né tránh bàn tay cũng hiểu ý. Chủ yếu là chúng ta làm cái đội bóng chỗ khám bệnh. Miễn phí đối đi chợ thôn dân hương thân chẩn đoán điều trị. Mà lại nói cho bọn hắn nói là ngươi giúp bọn hắn giấy tính tiền. Kết quả tăng thêm xem náo nhiệt bất chi bất giác liền nhiều người như vậy chen tại đường cái hai. Bên trên đất trống, muốn hay không đem người xua tan mở. Mễ Nhi bảo hôm nay có cái khác cơ cấu đến. Dù là Ngô mà đã rạng rỡ đứng ở Bạch Hạo Nam bên cạnh thân. Trang Trầm Hương vẫn là nhịn không được lấy thêm ngón tay cho Bạch Hạo Nam đâm quá khứ. Mặc dù vẫn là động tác giống nhau, lần này liền đầu ngón tay nhô lên cao cao, lực lượng cũng là điểm đến là dừng, đầy mặt vui mừng nhìn như oán trách kỳ thật khen ngợi. Ngươi nói ngươi, rõ ràng có thể đem sự tình làm được xinh đẹp như vậy. Nhưng vì cái gì liền không thể nắm chắc đến càng nghiêm cẩn ta đâu. Sau đó thuận thế đem ngón tay cũng đâm trọt nữ nhi trên đầu hạ giọng đồng dạng phê bình. Ta hai ngày này nói cho ngươi bao nhiêu lần. Nam nhân liền không có dây lưng quần có thể xách ở. Mấu chốt tại ngươi, vừa về đến liền quên mất không còn một mảnh. Ông ngoại ngươi biết làm sao bây giờ? Ngươi xem một chút bộ dáng kia của hắn. Kinh lịch nữ nhân so ngươi đọc sách còn nhiều. Sớm muộn thương tâm là ngươi. Ngô mà lại cảm thấy cùng Bạch Hạo Nam cùng một chỗ sóng vai bị phê bình. Cao hứng bừng bừng hướng nam nhân phía sau tránh điểm. Người ta vốn là nghĩ hắn nha. Trang Trầm Hương lập tức đưa tay nắm chặt nữ nhi lỗ tai đi. Ngô mà né, nàng liền thuận thế nâng cao nắm chặt Bạch Hạo Nam. Hơn nữa còn nắm chặt hướng trên đường cái túm. Mễ Nhi, người ngốc sân bóng một bên. Ta nói với hắn chính sự. Ngươi xem một chút, nhìn xem, nhiều người như vậy, ngươi không ở nơi này đem cục diện cho ta khống chế tốt. Chạy tới, lên đường mặt quả thực có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hất ra tay. Chỉ vào đầy đường bên trên người đổ ập xuống phê bình. Tốt, a, lần này vừa rồi một mực dướn cổ lên nhìn bát quái người đi đường còn có Trang Trầm Hương bảo tiêu. Các tùy tùng cảm thấy đương nhiên, thậm chí là không ngừng hâm mộ, có thể lại ôm vừa đánh vừa mắng đây là nhiều thân cận biểu hiện. Đẹp mắt nữ nhân đã làm cho nể tình, Bạch Hạo Nam không chống cự cúi đầu, lặng lẽ về sau nhìn, lại phát hiện Ngô mà trốn ở dưới đường rừng cây sau cũng vụng trộm để mắt kinh. Còn đối với hắn nhăn mặt, cũng chỉ có thể tiếp tục nghe hành chính trưởng quan phê bình. Trang Trầm Hương nhưng thật ra là lớn hài lòng, tính lấy hôm nay triệu tập cơ cấu tương quan bộ môn đến tham quan phỏng vấn. Chính là định thừa dịp đi chợ ngày, nhỏ như vậy chấn không đến mức nhìn xem lạnh thanh hàn sầm. Lúc đầu bởi vì Ngô mà trở về trên đường đi đều thỉnh cầu trước tới. Vậy liền an bài nữ nhi trước tới mật báo làm điểm chuẩn bị cũng tốt. Kết quả lúc xuống xe liền phát hiện bên này phi thường náo nhiệt. Lại trở lại trên trấn đi chợ người ít tối thiểu một nửa. Mới phát giác được văn chương có thể làm giòn đều làm tới nơi này. Tranh thủ thời gian tới lại kết quả căn bản tìm không thấy người. Nàng tuổi còn nhỏ lại vừa nếm đến tư vị. Có chút điên là bình thường. Người cũng có thể làm ba nàng. Cũng đi theo làm loạn. Bạch Hạo Nam rốt cục đáp lại, đừng dọa ta, dù sao nàng không đúng, ta cũng không đúng, được rồi, đừng trong lòng không thoải mái bắt ta xuất khí, mau nói chính sự, thật muốn chút giận thay cái lúc không có người. Trang Trầm Hương lại bị tán xuống còn á khẩu. không trả lời được. Ngươi, lần nữa làm rất có nữ nhân vị, không nói gì Bạch Nhãn. Dùng sức bế nhắm mắt hít sâu để cho mình ổn định lại. Lập tức, đem toàn bộ cục diện điều chỉnh thật tốt nhìn ta. Chi tiết sửa sang lại. Ven đường đến bãi sông bên trên bậc thang bước. Phòng khám bệnh xếp hàng đội ngũ. Vận động viên cơm nước. Còn có nhiều như vậy sơn dân. Bọn hắn giữa trưa ăn cái gì? Hiện tại ta không cần bọn hắn ở trong trấn nhỏ nhìn. Trực tiếp tất cả đều đưa đến nơi này. Lập tức sắp đến. Bạch Hạo Nam như chút được gánh nặng. Nói sớm đi. Sau đó tranh thủ thời gian chạy. Nhìn đến tam tiểu thư uy danh vẫn là lớn. Tối thiểu sơn dân các hương thân chỉ dám xa xa đứng đấy nhìn. Đều không vây đến phụ cận đến. Nhưng vì nhìn thấy bên này tràng cảnh thật nhiều đều đến đứng đường đối diện trên sườn núi. Thậm chí còn có leo cây. Hiện tại Bạch Hạo Nam may mắn có cái cơ linh gã sai vặt. Quay người lại chỉ phất tay A Thơ liền cùng A Đa cùng một chỗ xông lại. Mau chóng phân phó, ngang ấm lập tức mang hai người cầm cái xẻng đến ven đường đi đào ra lâm thời thổ khảm bậc thang. Bước đến, nấu cơm món ăn làm nhiều điểm, chờ một lúc làm ta làm bộ cho thôn dân hương thân phân phát cơm canh tràng diện. Những kia tuổi trẻ binh sĩ cõng đến súng trường tập trung sắp xếp chỉnh tề ta. Đặt tới sân bóng vừa đi. Bạch Hạo Nam trong ấn tượng khi còn bé nhìn qua bản tiểu nhân sách nói cái gì bóng đá tranh tài đề. Chiến tranh đều tạm dừng. Nơi này cũng có thể làm bộ diễn dịch dưới. Ngay cả Ngô mà đều được an bài nhân vật. Gia Quế ngược tại chỗ khám bệnh vẫn luôn không ngừng lại qua. Hỏi rõ nàng cái kia còn có khẩu trang. Liền bảo nàng đưa cho tiểu thư đeo lên. Giả mạo phòng khám bệnh trợ thủ. Không phải người khác nhìn cái này chỉ có một người quá keo kiệt. Nhưng đại tiểu thư quần áo đến đổi. Cùng địa phương trưởng quan qua nói hùa. Cho nên Bạch Hạo Nam bắt kiện mình áo thun cho nàng khoác lên. Ngô mà đối với nơi này nguyên bản duy nhất nữ tính bắt đầu chuyên chú quan sát. Tại Bạch Hạo Nam trước mặt thần thái tự nhiên Gia Quế lập tức có điểm co quắp. Tam tiểu thư nữ nhi cái thân phận này vẫn có thể ép tới nàng cẩn thận từng ly từng tí. Kỳ thật Ngô mà phát hiện cái này vệ sinh binh giống như không thế nào xinh đẹp liền nhiệt tình nhiều. Nàng cũng coi là chuẩn xác nắm được Bạch Hạo Nam nước tiểu tính. Chỉ đối nữ nhân xinh đẹp cảm thấy hứng thú. Ngay cả trên sân bóng thiếu niên cùng tuổi trẻ binh sĩ đều bị lâm thời an bài thanh lý toàn trường. Về sau, Bạch Hạo Nam cũng tại cho Trang Trầm Hương giới thiệu mình quỷ dị thuộc tính. Đừng, tuyệt đối đừng để cho ta ra mặt. Lão tử thật có thể đem sự tình hoàn toàn làm hư. Trang Trầm Hương lúc đầu muốn dứt khoát đem hắn nâng cao cao. Ngươi có giá trị. Mới có thể tại nàng ông ngoại trước mặt đạt được thời cơ. Bạch Hạo Nam lắc đầu. Ta không cần ở hắn nơi đó đạt được thời cơ. Ta làm cái này, sớm nhất là nhàm chán làm lấy chơi vui. Tiếp lấy cảm thấy có thể thay đổi những thiếu niên này vận mệnh. Hiện tại là muốn giúp ngươi chia sẻ một ít chuyện. Hỗn qua nửa năm này ta phủi mông một cái rời đi. Ta có thể bảo chứng tại China trong nước để Mễ Nhi có cái tương đối ổn định sinh hoạt. Đương nhiên trôi qua có được hay không vẫn là chính nàng phải cố gắng. Hiện tại ta là cảm thấy ngươi quá mệt mỏi. Lúc nói lời này, hắn lại dám không muốn mặt đưa tay tới sờ Trang Trầm Hương gương mặt. Liền đứng tại trên đường lớn, Trang Trầm Hương phản ứng đầu tiên lại là trước nghiêng mắt nhìn nơi xa nữ nhi đang nhìn bên này. Không, không tránh, lại bắt đầu lời nói điên cuồng gạt ta cái này cô nhi quả mẫu. Không nói đạt được thời cơ, tối thiểu cũng có thể cam đoan an toàn. Mễ Nhi ông ngoại biết ngươi cùng Mễ Nhi có tư tình thu thập ngươi làm sao bây giờ? Ngươi muốn trở nên nổi bật hắn liền sẽ phỏng đoán có đáng giá hay không đến lung lạc. Bạch Hạo, Nam thật cảm thấy cái này làm mẹ khuôn mặt còn kiều nộn ta. Đoán chừng là được bảo dưỡng tốt, sợ cay rắm, cùng lắm thì ta hướng bên kia bờ sông vừa trốn chính là. Người đem Mễ Nhi ném vào chai nờ đi. Tốt, thật, ta tại chai nờ trong nước hai lần đem sự tình làm được nở mày nở mặt trở nên nổi bật. Nhìn xem liền muốn có làm đầu, kết quả lại xảy ra chuyện làm hư. Tại Thái Lan cũng làm bên trên cả nước Phật tử Liên Hiệp Hội Bóng Đá quản lý Hiệp Hội quản lý. Trưởng, mẹ nó cuối cùng cầu huyết lâm đầu khắp nơi là bê bối. Thật, lần này tuyệt đối đừng đem sự tình đặt trên đầu ta. Nói không chừng lão tử lại muốn đem sự tình làm hư. Liền nói là chính ngươi mạch suy nghĩ, mời cái hiểu chút bóng đá thuộc hạ làm. Còn thịnh tình mời chân chính bóng đá nhân sĩ tới viện trợ. Những sáo lộ này không cần ta dạy cho ngươi đi. Ta núp ở phía sau mặt làm việc là được rồi. Không muốn tiền của ngươi. Không thể không nói. Đối mặt danh cùng lợi, Bạch Hạo Nam đều chịu đựng được khảo nghiệm. Trang Trầm Hương ánh mắt đều trước nay chưa từng có nhu hòa. Thật, có ngươi, giống như liền là có ngươi đến. Ta đột nhiên cảm giác được rất nhiều chuyện rõ ràng sáng tỏ. Giải quyết dễ dàng, trước đó đối họ Lý ta một mực không hạ nổi quyết tâm. Cảm ơn ngươi, Bạch Hạo Nam đứng đắn bất quá 3 giây. Liếc mắt nháy mắt, thành tâm cảm tạ, quay đầu chúng ta đơn độc uống một chén. Trang Trầm Hương thỏa mãn hắn cho một cước đá phải trên bàn chân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.